Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 90. Khi nhìn lại và thấy rõ người đi vào, nét mặt cậu ta đanh lại. Đã lâu không gặp Thừa Chí Chu, có vẻ như em đang sống rất thoải mái. Một vài cậu bé trạc tuổi Thừa Chí Chu bước vào phòng. Thiếu niên khôi ngô đứng ở phía trước nở nụ cười khinh thường. Anh ngồi ở mép giường nhìn cậu, nhóc trốn trên giường thích thú. Tại sao cậu lại ở đây? Cậu bé run rẩy và mặt tái mét. Những người này là bạn học của cậu và họ cũng là những người đã bắt nạt cậu. Điều này đặc biệt xảy ra với Huỳnh Di, người đang ngồi bên cạnh anh. Vì là một thiếu gia xuất thân từ gia đình giàu có và cũng rất giỏi đánh đấm, nên anh đã là người đứng đầu tất cả những người này. Kể từ khi biết xu hướng tính dục của cậu, Huỳnh Di luôn xúc phạm cậu và để cậu phải chịu sự chế giễu từ mọi người ở trường. Cậu đã nghĩ rằng với việc nhập viện của mình, cậu sẽ có thể thoát khỏi những con quỷ này, nhưng cậu không nghĩ rằng Huỳnh Di và những người khác thực sự sẽ đi tìm cậu. Cậu bé sợ hãi và muốn kêu cứu. Tuy nhiên Huỳnh Di đã che miệng cậu lại và đè anh xuống giường. Cả người đè xuống cậu, khóe môi cong lên và lộ ra một nụ cười tà mị. Mày có nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc khi mày nghỉ học không? Mày thậm chí không biết tao đã cảm thấy buồn chán như thế nào khi mày không ở trường. Không, vì vậy, tao đã nhận được địa chỉ bệnh viện từ cô giáo và đến thăm mày. Tuy nhiên, tao không mong đợi thấy mày sống trong khoa tâm thần. Nó thực sự phù hợp với mày, tên nhóc điên. Huỳnh Di cười khinh bỉ và anh ta ra hiệu cho những người khác rời đi sau khi đặt quà thăm của họ xuống. Vì không tập trung hết vào cậu bé bắt đầu vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Cậu cắn mạnh vào tay anh và cố gắng chạy khỏi giường. SSS, mày dám cắn tao, mày phải thực sự điên rồi. Vẻ mặt Huỳnh Di lập tức tối sầm lại. Với sức mạnh bạo lực, anh ta đẩy cậu bé xuống trở lại. Đôi mắt của cậu đỏ hoe, cậu vùng vẫy tuyệt vọng nhưng so với sức mạnh của Huỳnh Di, sức mạnh của cậu chẳng khác gì một chú mèo con. Nó hoàn toàn vô dụng, bị cậu bé chống trả quyết liệt và thậm chí còn bị cậu cắn, Huỳnh Di hoàn toàn phẫn nộ. Không ai dám làm anh ấy bị thương, và cái thứ rác rưởi này thực sự phải can đảm làm điều đó chỉ sau một thời gian xa trường. Có vẻ như tên khốn này thực sự cần được dạy cho một bài học. Anh giơ tay lên và vừa định giáng cho cậu một cái tát thật mạnh. Anh đột nhiên nhận thấy sự xuất hiện của thanh niên dưới mình và cử động của anh ta đột nhiên cứng lại, cậu cuộn tròn dưới anh với đôi mắt đẫm lệ. Vẻ mặt cậu vô cùng kinh hãi, và khuôn mặt thanh tú của cậu trở nên tái nhợt một cách ma quái. Bởi vì cuộc đấu tranh kịch liệt lúc nãy, áo bệnh viện của cậu đã trở nên lộn xộn và một vài chiếc cúc áo thậm chí còn bị bung ra để lộ bờ vai trắng như tuyết và vòng eo thon thả, thậm chí còn có một vết đỏ tươi trên thắt lưng của cậu ta. Đờ, ụ, cơn thịnh nộ trong anh gần như đã tan biến và anh khó chịu rụt tay lại. Trên thực tế, anh ta thực sự đến với ý định thăm Thừa Chí Chu. Nếu không, chỉ có một tên ngốc mới mang theo nhiều quà tặng như vậy. Nhưng anh ta không thể từ bỏ ngai vàng của mình và chỉ có thể tiếp tục thể hiện một thái độ xấu. Cuối cùng, anh tức giận đến mức suýt chút nữa đã dạy cho cái thứ rác rưởi này một bài học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thực sự chưa bao giờ đánh Thừa Chí Chu trước đây, nhưng tên ngốc này thực sự tuyên bố hàng ngày rằng anh đang bạo lực với cậu. Mẹ kiếp, anh ấy chỉ đang trêu chọc cậu. Nếu anh thực sự bạo lực với cậu, anh đã bị đánh đập đến mức không còn làm được gì trên đời. Có vẻ như bây giờ cậu đã trở nên dũng cảm hơn và cậu thậm chí còn có cả gan để cắn anh ta. Nghĩ vậy, Huỳnh Di trừng mắt nhìn cậu bé một cách dữ dội, nhưng khi cậu nhìn vào làn da lộ ra của cậu bé cũng như khuôn mặt đáng thương và đáng yêu đang khóc của cậu, vẻ giận dữ của anh dần mờ đi, thay vào đó là cổ họng hơi khô rát. Thừa Chí Chu, anh liếm môi, giữ chặt hai cổ tay của cậu bé, anh ấn no xuống phía trên đầu cậu bé. Sau đó đè cậu xuống giường, ánh mắt anh nóng rực, và hơi thở của anh bắt đầu trở nên gấp gáp. Tuy nhiên, vào lúc này có một âm thanh nhẹ từ trần nhà phát ra. Cùng với một tiếng nổ, ống đèn rơi và tình cờ rơi trúng Huỳnh Di. Các mảnh thủy tinh rơi vãi khắp nơi với một vài mảnh trong số chúng lao vào da thịt anh. Ơn trời là em không bị thương. Cô y tá vuốt ve khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt của các cậu bé. Cách chương.